Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Tử Linh Chi Thức Truyền Thâu. Hôm sau, mặt trời đã lên tới rất cao. Phiên Đậu Đồn Đồn dân nhóm mới lục tục từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cơ hồ tỉnh lại mỗi người đều chính cảm giác mang theo thật sâu ủ rũ, giống như làm cái gì đều đè lên không nổi khí lực. Tình Bàn Tuyết căn trồng cái khác mấy cái người gác đêm. Sau khi tỉnh lại đầu tiên là giật mình, đều coi là bị ăn cắp Tình Bàn Tuyết căn đạo tặc hạ ngủ gật thuốc. Thế là vội vàng kiểm tra Tình Bàn Tuyết căn tình huống. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Tình Bàn Tuyết căn cũng không có thiếu khuyết. Bất quá mấy người vẫn cảm thấy kỳ quái, giống như là như vậy người gác đêm đồng thời mê man đi sự tình, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phiên Đậu Đồn đều lâm vào mờ mịt bên trong. Velen nhà trong viện, Willy từ trước kia Velia gian phòng bên trong đi ra, Eric ở tại Willy gian phòng. Willy cũng chỉ có thể đi trước nguyên lai Velia ở lại gian phòng ở tạm. Phụ thân, mẫu thân, Willy vừa mới đi đến trong viện, liền phát hiện Lech vợ chồng cũng đồng thời mở cửa phòng ra. Bọn hắn đều là một mặt mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Toàn thân bất lực, tựa như là liên tiếp làm tốt vài ngày việc nhà nông. Willy, khi Lech vợ chồng nhìn thấy Willy thời điểm, đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Willy ước mấy ngày mới vừa vặn tới qua Phiên Đậu Đồn, làm sao hiện tại lại tới? Hắn nhưng là gấu trắng trấn lãnh chúa, bình thường căn bản sẽ không có nhiều như vậy thanh thản thời gian đi vào nơi này mới đúng. Ngươi làm sao tại nơi này? Lech vặn vẹo uốn éo mình cứng ngắc cổ, sau đó đi đến Willy trước mặt, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Willy thấy thế, liền trực tiếp đối Lech giải thích nói, ta là tiếp các ngươi về nhà. Về nhà? Lúc này Seven phu nhân cũng đi lên phía trước, vợ chồng hai người liếc nhau, đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Đúng thế, Willy gật gật đầu, Velia cái này mấy ngày trạng thái phi thường không đúng, tựa hồ thật lâu không thấy các ngươi, nàng cảm giác được đặc biệt tưởng niệm. Thậm chí là quá lâu không có nhìn thấy các ngươi, nàng thường xuyên sẽ làm mộng khóc tỉnh, ta thực sự là đau lòng, liền hôm qua liền tự mình chạy tới, chỉ bất quá các ngươi đã ngủ, ta liền không có quấy rầy. Willy cấp ra một cái tương đối hoang đường lại tương đương không thể tin lý do, chi cho nên nói như vậy, là bởi vì Willy sợ nói lời nói thật gây nên phụ mẫu lo lắng. Lấy cớ này mặc dù sứt xéo, nhưng là cũng coi là nói còn nghe được. Ngươi nói là sự thật. Lech còn tốt, đối với mình tiểu nữ nhi, hắn là tương đương cưng chiều. Nhưng là Seven phu nhân không giống, nàng hiểu rất rõ mình cái này tiểu nữ nhi. Nàng cổ linh tinh quái, thậm chí đầy trong đầu cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Có thời điểm Seven phu nhân thậm chí sẽ hoài nghi mình nữ nhi này tại tương lai sau khi lớn lên không gả ra được. Nàng cũng không tin tưởng, Velia lại bởi vì quá độ tưởng niệm bọn hắn mà từ trong lúc ngủ mơ khóc tỉnh. Đồng thời để Willy trong đêm đem bọn hắn mang về gấu trắng trấn. Đương nhiên, Willy tự nhiên là chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Trên thực tế, hắn chỉ có một nửa là thật. Velia xác thực từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Chỉ bất quá không phải là bởi vì nhớ cha mẹ. Velia càng hy vọng Lech vợ chồng nhiều tại Phiên Đậu Đồn ở lại một thời gian. Như vậy mình sẽ càng tự do một chút. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới Willy đã đem nàng coi như bia đỡ đạn. Không biết Velia lại tại làm cái quỷ gì. Seven phu nhân lầm bầm một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy Willy đang nói láo. Nàng chẳng qua là cảm thấy Velia lại có cái gì kỳ quái tâm tư. Cái này tiểu nữ nhi, xưa nay không như chính mình đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đồng dạng cho mình bớt lo. thu thập một cái đi. Chúng ta chuẩn bị giữa trưa trở về đi. Willy đối Lex vợ chồng nói. Ngay từ đầu hắn là kế hoạch buổi sáng liền đi. Nhưng là hôm qua ban Ryan tử linh pháp thuật. Khiến cho Lex vợ chồng chịu ảnh hưởng. Căn bản không thể tại sáng sớm thời điểm tỉnh lại. Được, Lex nhẹ gật đầu. Mặc dù rất muốn ở tại nơi này. Nhưng là nghĩ đến mình tiểu nữ nhi Velia. Lex thật đúng là hơi nhớ nhung. Đúng rồi, Eric đâu? Lex đột nhiên nghĩ đến bị mình triệu tới Eric. Hắn hẳn là đi tiệm thợ rèn. Cùng một chỗ đem hắn mang về đi. Hắn có một chút mới sự tình cần xử lý. Willy vừa rồi đi Eric gian phòng nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn đã đem đệm chăn chồng chỉnh tề. Người cũng không trong phòng. Thật sự là một cái cần cù hài tử. Người tốt nhất để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút thời gian. Lex đối Eric tán thưởng một tiếng. Đồng thời lại đối Willy khuyên giải nói. Lex còn tưởng rằng Willy để Eric trở về gấu trắng trấn. Lại là bởi vì quân bị chế tạo tự sự tình. Ta sẽ để cho hắn nghỉ ngơi tốt. Willy cũng không có giải thích. Chỉ là qua loa một câu. Lex nhẹ gật đầu. Lúc ấy hộ tống bọn hắn cùng một chỗ từ phiên đậu đồn đi ra trong mấy người. Lex thưởng thức nhất chính là Eric. Trong mắt hắn, Eric tiểu tử này chăm chỉ lại cố gắng. Nhìn tựa như là tiểu đại nhân đồng dạng, mà lại trên thân có được cũng giống như mình chịu khổ nhọc tinh thần. Lần này đem Eric triệu tới, vốn chính là Lex ra ngoài tư tâm muốn để đứa nhỏ này làm chút chuyện dễ dàng. Bất quá nhìn Willy như vậy muốn đem Eric mang về gấu trắng trấn. Lex cũng không có nói thêm cái gì. Ta lại đi làng bên trong đi một vòng. Tìm lão Yoen tâm sự. Để người mẫu thân làm tốt cơm trưa. Ăn cơm trưa xong chúng ta trở về gấu trắng trấn. Lex đối Willy nói. Willy gật gật đầu. Ta biết. Ta đi trước tiệm thợ rèn tìm Eric. Đơn giản giao lưu vài câu. Thời gian này khoảng cách giữa trưa cũng đã gần bằng. Willy cũng không có ăn điểm tâm, mà là trực tiếp đi ra ngoài, hướng về tiệm thợ rèn đi đến. Còn không có đi đến tiệm thợ rèn, Willy liền nghe đến trong lò rèn đinh đinh đang đang có thứ tự thanh âm. Hắn nghe xong thanh âm này, liền biết là Eric đang làm việc. Eric rèn sắt tiết tấu 10 phần có vận luật, tựa hồ tựa như là âm nhạc. 10 phần có nhận ra độ. Trước mắt Eric làm việc cái này tiệm thợ rèn. Đúng là bọn họ rời đi phiên đậu đồn trước đó. Eric cùng phụ thân Crow cùng một chỗ rèn sắt địa phương. Chỉ bất quá tại hai cha con dọn đi gấu trắng trấn về sau. Cái này tiệm thợ rèn liền bị tạm thời vứt bỏ. Dù cho về sau có được mới thợ rèn. Cũng là đổi một cái càng thêm rộng rãi tiệm thợ rèn. Trước mắt cái này tiệm thợ rèn đã thật lâu không ai sử dụng. Mặc dù không có chuyện trước câu thông, nhưng là Willy cũng y nguyên đoán được. Dựa theo Eric tính cách, nhất định sẽ không chủ động chen đến tràn đầy người xa lạ mới tiệm thợ rèn. Eric, Willy xốc lên vải dầu màn cửa. Nhìn thấy chỉ mặc sau lưng Eric tại lửa nóng lò luyện trước gõ lấy đã nung đỏ đồ sắt. Eric thấy Willy tiến đến, liền tranh thủ trong tay công cụ buông xuống, đối Willy gật đầu hành lễ. Buổi sáng tốt lành, nam tước đại nhân, Willy nhẹ gật đầu, đi đến Eric bên người, phát hiện trên mặt đất đã chất thành 10 cái mới sắt quắc đầu. Chỉ kém cùng cây gỗ lắp ráp, liền có thể biến thành mới nông cụ. Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Willy tùy ý hỏi một câu. Rất không tệ, tối hôm qua tại nhìn thấy Willy an toàn trở về sau. Eric liền không có lo lắng cảm giác, ngủ được tương đương an tâm. Willy gầm một tiếng, sau đó ngồi tại đã hiện cũ trên băng ghế nhỏ. Hắn nhìn về phía Eric, hỏi, hôm qua ban Ryan, chính là thao túng khô lâu tên kia. Hắn nói để người làm học sinh của hắn. Tiến hành tử linh pháp thuật học tập, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Tử linh pháp thuật, Eric nhéo nhéo lông mày. Hắn không phải siêu phàm giả, đối với tương quan đồ vật cũng không phải là hiểu rất rõ. Willy thấy thế, đơn giản cho Eric giới thiệu một chút siêu phàm giả cơ sở tình huống. Sau khi giải thích xong, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá tử linh pháp sư cùng cái khác pháp sư không giống nhau lắm. Cái này siêu phàm nghề nghiệp, khiến cho người thường xuyên cùng vong linh liên hệ. Đại khái tu hành hoàn cảnh, cũng không phải là rất thân mật, mà lại, tới một mức độ nào đó, từ đối với ngươi bảo hộ, ta còn được đối ngươi làm ra một ít hạn chế. Eric nghe xong, mím môi một cái, không có lập tức trả lời. Willy cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói ra. Tối hôm qua cái kia gọi là Ban Ryan tử linh đại pháp sư bị ta giải quyết hết. Mà hắn rất vừa ý ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem hắn còn sót lại tử linh tri thức truyền thụ cho ngươi. Eric trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Willy. Nếu như ta học tập trở thành một tử linh pháp sư, có phải là liền có thể trở thành nam tước đại nhân trợ thủ? Tựa như là cushion như thế. Willy nghe được Eric nói như vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù đứa bé này cũng không thiện ngôn từ, nhưng là dưới đáy lòng, xác thực đem mình đặt ở rất trọng yếu vị trí. Dựa theo Ban Ryan thuyết pháp, người tử linh thiên phú rất không tệ, có lẽ có thể đạt tới cushion trình độ. Willy cần làm ra đáp lại. Eric nắm đấm. Ánh mắt kiên định mà trong suốt. Ta nguyện ý tiếp nhận tử linh pháp sư học tập. Willy nghe vậy, đem ký ức chi thạch từ y phục của mình ở giữa đem ra. Tới, Eric. Eric rất nghe lời đi đến Willy trước người. Willy đem ký ức chi thạch nhẹ nhàng dán tại Eric mi tâm. Tựa như là mình lần thứ nhất thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp lúc đồng dạng. Cái này ức chi thạch Willy kiểm tra qua, đồng thời kiểm tra phi thường cẩn thận. Hắn không có bất luận cái gì bị động tay chân địa phương. Cũng không có phát đương nhiệm gì ác ý lực lượng cùng ác niệm lưu lại. Nếu là Ban Ryan đem mình ác niệm lưu lại tại ký ức chi trong đá, đối với Eric đến nói là kiện rất chuyện nguy hiểm. Cho nên trước đó đối với cái này kiểm tra quá trình, Willy kéo dài thời gian rất dài, 10 phần kín đáo. Ngay tại ký ức chi thạch chạm đến Eric mi tâm một nháy mắt, tản ra một đạo nồng đậm vầng sáng. Ngay sau đó, Eric liền cảm giác được xa lạ tri thức giống như là dòng lũ tràn vào chính đến trong óc. Trong lúc nhất thời, Eric chính cảm giác đầu não có chút nở, thậm chí có chút như tê liệt cảm giác đau đớn. Nhưng là hắn không có phát ra âm thanh, mà là cắn răng, ôm đầu, vô ý thức ngồi xổm ở trên mặt đất. Quá trình này kéo dài ước chừng có 3 phút, Eric trên mặt căng cứng cơ bắp mới chậm chậm triển khai. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới đưa những này xa lạ tri thức hoàn toàn hấp thu. Thế nào, có hay không cái gì cảm giác khó chịu? Thấy Eric lung lay đầu, trạng thái dần dần khôi phục bình thường. Willy đứng dậy, đem Eric đỡ lên, cũng lo lắng mà đối với hắn hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.